Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chiến đấu. Sunet khó có thể tin nhìn Shimura ưu đệ cho mình xả hạt mỹ nhân. Vật này dáng dấp lớn lên rất quái lạ. Hình dáng giống rết như thế. Rất xấu. Là một người chữa bệnh ninja. Nàng có thể từ xả hạt mỹ nhân trên người rất rõ ràng nghe thấy được mùi thuốc. Vật này thật sự có thể khôi phục chakra sao? Sunet lăng ép. Nàng rất muốn hỏi một chút vật này là làm sao đến. Dù sao khả năng này sẽ cho ninja mang đến cách mạng tính biến cách A. Chakra có thể việc làm quá có thêm. Lão sư, nhận lấy đi. Shimura yêu híp mắt lại. Này xà hạt mỹ nhân tuy rằng quý giá, thế nhưng hắn cũng sẽ không keo kiệt. Lúc này Sarutobi Shinosuke đã bị Mã Bỉ xuất lĩnh quân lính vây công. Tình huống thập phần không ổn. Mã Bỉ làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình ở biên cảnh câu cá. Chờ Shimura yêu cùng với Sunet nhào lên. Kết quả, không nghĩ tới Shimura yêu cùng Sunet không có câu đến. Kết quả nhưng câu đến mặt khác cá lớn. Konoha đệ tam Hokage con trai ruột. Sarutobi Shinosuke. Konoha đời mới ảo thuật cường giả. Kyuhi Shinku. Vận may này coi là thật là choáng rồi. Nếu như đem bọn họ diệt trừ. Đây đối với Sa Nhẫn tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Chiyo cũng là không còn dùng được. Dĩ nhiên người nào cũng có thể lẫn vào phong chi quốc. Sarutobi Shinosuke làm sao cũng không nghĩ đến. Chính mình dĩ nhiên sẽ gặp phải tình huống như vậy. Hắn cùng Yuhi Shinku đuổi theo Sunet cùng Shimura yêu tiến vào phong chi quốc. Mới vừa đi tới một nửa liền nghe nói rồi hai người, sự tích. Ngoặc kép, cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền tinh tướng đều không có trang. Trực tiếp quay đầu liền chạy. Thuận tiện siêu tầm hai người tung tích. Kết quả nhưng ở đây gặp phải phiền toái lớn. Cái này Mã Bỉ không hổ là Xa Nhận ám bộ bộ trưởng. Thực lực sâu không lường được. Liền ngay cả hắn cùng Yuhi Shinku tính gộp lại đều khó mà chống đỡ. Không đến bao lâu, cũng đã bị thương. Sarutobi Shinosuke, không ngừng tính toán, nên làm gì chạy khỏi nơi này. Hắn nhưng là hầu tử A. U, Sarutobi, xem ra các ngươi tình hình thập phần không ổn A. Lúc này một đạo tiếng vang truyền vào trong tai của mọi người. Tất cả mọi người dồn dập liếc mắt nhìn sang. Phát hiện Shimura yêu cùng Sunet lấy một cái phi thường tao bao ra trận phương thức đi tới chiến. Trường, Mã Bỉ nhìn thấy Shimura yêu xuất hiện. Đầu óc lập tức lại nóng lên. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi thiên vào cửa. Shimura yêu, Sunet, Sarutobi Shinosuke. Nếu có thể toàn bộ chết ở chỗ này vậy thật là tốt a. Mã Bỉ ngẫm lại còn có chút tiểu kích động. Ebizo, người đi ra đi, không cần trốn. Lúc này Shimura yêu cũng tương tự mở miệng nói. Hắn rất sớm xác thực định Ebizo vị trí. Lúc này có hai cái lựa chọn. Một là đem hắn tìm ra. Hai là quên hắn. Thế nhưng núp trong bóng tối kẻ địch vĩnh viễn so với chỗ sáng càng kinh khủng. Mã Bỉ cũng sửng sốt. Hắn không nghĩ tới chính mình nơi này còn ẩn giấu một người trợ giúp. Như vậy hắn càng chắc chắn. Cho tới Ebizo tại sao vẫn ẩn nấp. Mã Bỉ trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thời gian đi để ý tới. Người quả nhiên là cái cảm giác hình ninja. Ebizo cũng từ đằng xa đi tới. Cảm khái nói. Shimura yêu càng ngày càng thần bí. Như vậy một thiên tài nếu như bọn họ Xa Nhẫn vậy thì thật tốt. Có một nhân vật như vậy. Xa Nhẫn mấy chục năm không lò a. Ha ha, Shimura yêu sờ sờ mũi. Cảm giác hình ninja sao? Thật không tiện. Hắn là mở hách. Sarutobi Shinosuke sau lưng bay lên mồ hôi lạnh. Khe nằm, chuyện này làm sao làm? Nguyên bản liền đủ phiền phức. Thật vất vả chính mình đến rồi viện trợ. Không cao hứng bao lâu. Đối phương cũng tới cao thủ. Tâm làm sao như thế mệt đây? Hắn còn thà rằng Shimura yêu không nên tới. Ebizo, ánh mắt từ Sarutobi Shinosuke đám người trên mặt đảo qua. Sau đó nhìn về phía Shimura Yu. Người lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới trở thành một tên xa nhẫn? Trước ta theo như lời nói nhưng là thật lòng. Hơn nữa chỉ cần ngươi đầu hàng. Sunet bọn họ chúng ta cũng có thể thả bọn họ rời đi. Không được. Chưa kịp Shimura Yu nói chuyện. Sunet đã trước tiên lên tiếng. Ta mới không muốn ta đệ tử vì ta làm những này. Ta người lão sư này không thể bảo vệ mình đệ tử cũng được. Nếu là còn muốn cho hắn vì ta mà từ bỏ chính mình. Quả thật, ta không phải một cái tốt lão sư. Không có khỏe mạnh chăm sóc tốt hắn. Không có dạy hắn rất nhiều thứ. Thế nhưng chuyện như vậy, ta Sunet tuyệt đối không được. Dù cho là chết, Shimura Yu nhìn một chút một bên dõng dạc Sunet. Trong lòng một hồi cảm động, nhớ lại hai người cùng nhau hình ảnh. Thời gian chung đụng cũng không phải đặc biệt trường, nhưng là đặc biệt ấm áp. Qua lại hình ảnh từng hình ảnh tiến vào trong đầu của hắn. Có nàng giáo dục chính mình tu luyện, có mình bị nàng đánh, có nàng cướp chính mình đồ ăn, có tự mình ôm nàng ngủ. Nữ nhân này tuy rằng có lúc tính khí không phải rất tốt, tính cách có chút ác liệt. Trên người có rất nhiều thói xấu vặt, có lúc còn rất vô căn cứ. Thế nhưng, không thể phủ nhận, nàng là một cái tốt lão sư. Không, ở Shimura Yu trong lòng, Sunet đã không chỉ là một cái lão sư. Hừ, chính mình tìm đường chết, vậy cũng không trách chúng ta. Cùng Ebizo ngược lại chính là, mã bỉ nhưng là thở muốn chí Shimura Yu vào chỗ chết a. Để hắn gia nhập xa nhẫn chuyện như vậy thấy thế nào cũng không thể. Hắn cha nhưng là Danzo a. Mã bỉ liền giao cho chúng ta đi. Cái khác liền giao cho các ngươi. Sunet sắc mặt nặng nề nói rằng. Ở đây Konoha người trong. Sức chiến đấu của nàng là mạnh mẽ nhất. Mà đối phương mạnh mẽ nhất cũng là mã bỉ. Như vậy đổi lên xem ra chuyện đương nhiên. Thế nhưng nàng đồng dạng có tự mình biết mình. Nàng tạm thời không phải mã bỉ đối thủ. Nàng cần Shimura Yu đến giúp đỡ. Được. Sarutobi Shinosuke gật gật đầu. Bọn họ có 4 người. 4 người đều là thượng nhẫn. Đi ra ngoài mã bỉ cùng Ebizo bên ngoài. Những người khác đúng là không có cái gì. Hơn nữa có vẻ như Hatake Sakumo vì phối hợp bọn họ đã hướng về xa nhẫn nơi đóng quân đánh mạnh. Đây là một tin tức không tồi. Shimura Yu cùng Sunet nhìn nhau một cái, dồn dập hướng về mã bỉ phóng đi. Sunet công kích mãi mãi cũng là đơn giản như vậy bạo lực. Xem ra một chút đều không hoa lệ, nhưng là cực kỳ thực dụng. Đối mặt Sunet hướng về chính mình đập tới một quyền, mã bỉ cũng không có đi gắng đón đỡ. Lúc này dám đi gắng đón đỡ không phải ngu ngốc chính là tìm đường chết. Hắn nhanh chóng trốn tránh đi. Rất nhanh hắn lại cảm thấy đến một trận cảm giác nguy hiểm. Một cái phi tiêu hướng về hắn bay tới. Mã bỉ vội vã sử dụng kiếm đón đỡ. Có thể đừng tốt xem ta a. Lúc này phi tiêu dĩ nhiên biến thân thành Shimura Yu dáng dấp. Một viên màu xanh lam chakra viên cầu ra hiện tại Shimura Yu trong tay. Hướng về mã bỉ ngực ném tới. Mã bỉ xem thời cơ nhanh tay đem trường kiếm trong tay một bên. Nếu là Shimura Yu tiếp tục tiến công, hắn toàn bộ tay cũng có thể bị này lợi kiếm gọt xuống đến. Hai người bọn họ đều ở đánh cược. Đáng ghét, lại dám coi thường lão nương. Sunet lúc này cũng đã đi tới phía sau hắn. Một cước đạp hướng về mã bỉ. Đã thấy mã bỉ thân thể. Bỗng nhiên xoay người. Trên không trung dĩ nhiên chuyển đổi 180 độ. Trên chân ra sức một đá. Nhanh chóng hướng về Sunet ngực đá vào. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,